Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1371. Huyền ảo trạng thái. Đang khi nói chuyện, Tần Thiên lực lượng trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng bạo liệt. Từng vòng pháp lực, như gợn sóng khuếch tán ra. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy trăm dặm không gian, ngoại trừ yêu tộc đại quân, chỉ cần là cửu tiêu tiên cung người, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, bọn hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó thân thể vậy mà trực tiếp hóa tan thành chất lỏng. Sau đó những chất lỏng kia liền biến hóa thành từng đầu đại long. Cái này từng đầu đại long dương nanh múa vuốt, lấy Tần Thiên làm trung tâm tiếp tục khuyết tán ra, cuối cùng tại phương viên vạn dặm không gian bên trong triển khai hung hãn chém giết cùng công kích. Trong lúc nhất thời trong phương viên vạn dặm đối với cửu tiêu tiên cung người mà nói chính là một trận tai nạn. Khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết. Nhưng phàm là bị giết chết trưởng lão đệ tử đều trực tiếp biến thành đại long, dạng này trong chốc lát, như là quả cầu tuyết đồng dạng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, Tần Thiên hai tay bóp ra một cái pháp quyết, tất cả đại long bỗng nhiên tập trung lại. Sau đó tiến hành dung hợp, tiến hành cô đọng áp xúc, lực lượng tập trung đến cực hạn, biến thành một đầu vài trăm mét sáng dấp thiên long tản mát ra hào quang sáng chói gầm thét. Hung hăng hướng phía tinh đế bọn hắn đánh tới. Tinh đế sắc mặt biến rồi lại biến. Hắn từ Tần Thiên một kích này bên trong cảm nhận được chí mạng uy hiếp. Liều mạng. Tinh đế bỗng nhiên cùng tất cả trưởng lão đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Đúng là huyết nhục giữa lẫn nhau tiến hành dung hợp, pháp lực cô đọng ở cùng nhau, hợp thành một cái kình thiên cự nhân. Toàn thân đều là bắp thịt cuồn cuộn, mà lại cái này kình thiên cự nhân huyết nhục. Nhìn như là tinh vân vòng tay đồng dạng nhan sắc, người và bảo vật hợp lại làm một, không phân khác biệt. Người và bảo vật hợp lại làm một. Tần Thiên sững sờ, không nghĩ tới, lại là tinh đế đem tất cả trưởng lão đều ngưng luyện, hợp thành một cái cự nhân, lại có thể cùng tinh vân vòng tay tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một. Bất quá Tần Thiên cũng không có quá nhiều chấn kinh, dù sao cái này tinh đế cùng thần tộc cấu kết. Loại thủ đoạn này thần thông, hắn có lẽ là từ thần tộc trong tay học được cũng không nhất định. Tần Thiên nhìn ra được đối phương tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một, uy lực đại tăng, bất quá lại là muốn hao tổn tự thân nhục thân kết cấu, cùng thọ nguyên làm đại giá. Tinh đế cùng những trưởng lão kia tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một về sau, lập tức phát ra một đạo sóng chấn động. Quét sạch phương viên mấy vạn dặm, lập tức Tần Thiên đánh đi ra cái kia một đầu vài trăm mét sáng sấp thiên long, lập tức nhận chấn động trên người quang mang trực tiếp trở nên ảm đạm một chút. Không được, muốn tốc chiến tốc thắng. Tần Thiên trong lòng hơi động, không chút nghĩ ngợi, lần nữa thôi động lực lượng cuồng bạo thân hình lay động, xuất hiện ở người khổng lồ kia trước mặt, một quyền đánh ra. Âm ấm. Một quyền này phía dưới, cái kia một đầu vài trăm mét sáng sấp thiên long trên thân quang mang lần nữa trở nên sáng chói to lớn càng thêm giật gân, hướng phía người khổng lồ kia đánh tới. Tần Thiên, chúng ta đã tiến hành người và bảo vật hợp lại làm một, ngươi không có khả năng đánh bại chúng ta, ngươi cũng dám giết ta thê tử tử y thần hoàng, hơn nữa còn giết nhiều như vậy thần tộc đại quân, chờ lần này qua đi thần tộc tất nhiên sẽ phái ra thần tôn cường giả, đến lúc đó đưa ngươi bắt lại để ngươi thử một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Người khổng lồ kia phát ra thanh âm đại thủ nhất chuyển, thế mà thi triển một đạo lợi hại chiêu thức chặn lại Tần Thiên thiên long công kích, giữa hai người lực lượng trong lúc nhất thời đúng là tương xứng. Thật sao? Nhưng cùng ngươi đã không quan hệ. Ngươi muốn người và bảo vật hợp lại làm một, ý đồ phá vỡ không gian đào tẩu. Nếu như là, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đã đem nơi này không gian triệt để phong tỏa, các ngươi liền xem như một con ruồi cũng không bay ra được. Tần Thiên sải bước tiến lên, hắn tế ra thời không chi đỉnh kiện thần khí này, đem vùng không gian này triệt để bắt đầu phong tỏa, tiếp lấy bàn tay hắn lật một cái, đánh ra các loại đại đạo thần thông. Những này thần thông đánh đi ra, hình thành quy tắc quấn quanh ở người khổng lồ kia phía trên. Hừ, vẻn vẹn dạng này, ngươi là giết ta không được. Tần Thiên, ta rõ ràng lai lịch của ngươi, chờ ta thoát đi về sau, ta tất nhiên sẽ mang theo thần tộc thần tôn trở về, lại đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tinh đế phát ra oán độc vô cùng tiếng gầm gừ, trong lòng của hắn đối tần thiên sát cơ đã mãnh liệt tới cực điểm. Ta nói, ngươi là trốn không thoát, ngươi thật coi là vẹn vẹn người và bảo vật hợp lại làm một, liền có thể chống đỡ được ta. Tần thiên cười lạnh liên tục, công kích không chút nào đoạn, hắn bỗng nhiên vận chuyển pháp lực trên đỉnh đầu, một cỗ số mệnh lực lượng tại vận chuyển. Lần này tần thiên rốt cuộc lần nữa thi triển ra số mệnh chi lực. Mà lại, lập tức thiêu đốt 10 vạn tuổi thọ mệnh. Không sai, chính là 10 vạn năm. Tần thiên tuổi thọ, có được mấy chục vạn năm, nhưng dù vậy, hắn lập tức thiêu đốt 10 vạn tuổi thọ mệnh, vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ thật sâu suy yếu từ đáy lòng truyền ra. Đương nhiên, 10 vạn tuổi thọ mệnh đối với tần thiên tới nói mặc dù trọng yếu, nhưng cũng còn không có để hắn thương cân động cốt, vẹn vẹn có chút suy yếu mà thôi. Hiện tại tần thiên lực lượng tại chuẩn trong tiên nhân cảnh giới tuyệt đối là đỉnh phong cấp độ, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới cũng không tìm tới cái thứ hai so với hắn lực lượng càng cường đại hơn. Hắn hiện tại lập tức thiêu đốt 10 vạn tuổi thọ mệnh thi triển ra số mệnh chi lực, uy lực lớn không cách nào tưởng tượng. Nhất thời, lực lượng vô danh trào lên gào thét, số mệnh bánh răng tại răng rắc địa chuyển động. Một đầu số mệnh chi lực ngưng kết ra trường hà, vây quanh tần thiên quanh thân xoay tròn không ngớt, đầu kia trường hà, nhìn một cái, chảy xuôi qua trăm ngàn ước không gian. Cái này số mệnh trường hà, cũng không biết là cái gì hóa thành thủy, mỗi người đều có thể từ trong đó nhìn thấy cái bóng của mình, mỗi một hành tinh đều thậm chí lạc ấm ở trong đó, những tinh cầu kia lóe lên đi qua hiện tại, thậm chí là tương lai, đều hiện ra ở trong đó. Thậm chí cửu thiên chư giới tương lai sinh diệt suy tính đều bao quát tại đầu kia số mệnh trường hà bên trong. Bất quá! Cái này số mệnh trường hà cũng chỉ là kinh hồng lóe lên, sau đó liền áp xúc thành một đạo tinh quang quấn quanh ở tần thiên trên đầu ngón tay mặt. Tại tần thiên đầu ngón tay bên trong, lóe ra một loại không biết tên nhan sắc quang huy, loại này quang huy nhan sắc cũng không tồn tại thế gian, kỳ lạ vô cùng. Tần thiên thần sắc trang nghiêm tới cực điểm, tại thời khắc này tâm tình của hắn thành kính vô cùng, tựa như là một cái hậu bối tại tế tự tổ tiên của mình. Hắn không nhìn tất cả công kích, tinh thần ngưng tụ tại đầu ngón tay phía trên, sau đó một chỉ điểm ra. Thời gian. Tại thời khắc này, hiện ra một loại huyền ảo tư thái. Cũng không biết là đình chỉ, vẫn là rút lui, vẫn là gia tốc. Tóm lại, thế giới tại lần này tựa hồ là đã về tới hỗn độn bất kể thời đại trạng thái bên trong. Thời gian pháp tắc biến mất, không gian pháp tắc biến mất, nhân quả pháp tắc biến mất, hết thảy pháp tắc tại tần thiên một chỉ này điểm ra thời điểm đều nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, không có nửa điểm tồn tại vết tích. Vận mệnh xuất hiện thời điểm chính là hết thảy quy tắc sụp đổ thời điểm, tất cả quy tắc đều đem một lần nữa niết bàn, vĩnh sinh người. Sẽ một lần nữa chế định quy tắc. Giờ khắc này tần thiên đem số mệnh chi lực vận chuyển tới cực hạn thời điểm, trong lòng đột nhiên chảy ra một câu nói như vậy. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1372. Chém giết tinh đế. Tần thiên trong lòng. Giờ này khắc này tựa hồ lần nữa đạt được một loại thăng hoa. Hắn đối với tất cả quy tắc thiên địa pháp tắc, nhìn rõ đến càng thêm rõ ràng. Không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, hắc ám pháp tắc, thiết cát pháp tắc. Hắn tựa hồ là lập tức liền đẩy ra mê vụ, xem thấu những này pháp tắc bản nguyên. Ở trước mặt hắn hiện ra đến vô cùng rõ ràng, trực tiếp lĩnh ngộ, dễ như trở bàn tay. Thi triển số mệnh chi lực. Mặc dù tiêu hao tần thiên tuổi thọ, nhưng lại khiến cho hắn giờ khắc này thể xác tinh thần gột rửa, tâm thần cảnh giới bước vào một tầng thứ mới. Loại cảm giác này quá mức huyền diệu, để tần thiên linh hồn đều đang run rẩy, say mê tới cực điểm. Làm sao không cách nào nhúc nhích? Tất cả pháp tắc lực lượng toàn bộ đều không thể vận chuyển, tại sao có thể như vậy? Tinh đế cùng đông đảo trưởng lão sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thân thể của bọn hắn trong lúc nhất thời thế mà không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tần Thiên cái kia mang theo quang mang ngón tay, một chỉ điểm tại cự nhân mi tâm phía trên. Ầm. Tất cả trưởng lão, linh hồn mặt đều tựa hồ có một viên âm lôi tại ầm ầm bạo tạc. Cự nhân trong nháy mắt giải thể, tất cả trưởng lão đều tại bay tứ tung. Tại cự nhân giải thể trong nháy mắt, Tần Thiên liền nhìn thấy tinh đế thân hình khẽ động thừa dịp hỗn loạn. Vậy mà xé sách hư không, muốn chạy trốn. Tinh đế, ngươi còn muốn đào tẩu. Tần Thiên một chỉ đánh tan tinh đế cùng những trưởng lão kia liên hợp, sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Dù sao, 10 vạn năm tuổi thọ, tổn thất không lớn không nhỏ, mặc dù có thể tiếp nhận, nhưng cũng được xưng tụng là hao tổn nguyên khí, bất quá tương đối có thể đánh tan tinh đế, vẫn là đáng giá. Lúc này nhìn thấy tinh đế cùng một ít trưởng lão muốn chạy trốn, Tần Thiên làm sao có thể dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Lập tức, hắn thúc giục hư không thần châu, đem tinh đế bọn hắn toàn bộ đều bao phủ. Tiếp lấy Tần Thiên bàn tay lớn vồ một cái, phô thiên cách địa trấn áp càn khôn chi thế, vào đầu liền rơi. Tinh đế kêu thảm một tiếng, muốn ra sức chống cự. Hắn thậm chí tế ra mình tiểu thế giới, nhưng là bây giờ Tần Thiên thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, coi như hắn tế ra mình tiểu thế giới, muốn liều mạng cũng là vô dụng. Căn bản là ngăn cản không nổi Tần Thiên loại thần uy này, vẹn vẹn giữ vững được không đến 3 cái hô hấp, liền đụng một tiếng, hắn tiểu thế giới trực tiếp vỡ vụn mà ra, cả người ngăn cản không nổi Tần Thiên đại thủ, bị tóm đến trong lòng bàn tay. Vô luận như thế nào giãy giụa đều không làm nên chuyện gì. Tinh đế, ngươi không nghĩ tới thực lực của ta đã cường đại như thế đi. Hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta đã là không có một tia hy vọng, yên tâm, ta sẽ chỉ lấy giết chết ngươi một người. Về phần những này cửu tiêu tiên cung các trưởng lão, ta sẽ không giết bọn hắn, ta sẽ đem bọn hắn toàn bộ đều độ hóa trở thành ta thành tín nhất tín đồ, cả ngày lẫn đêm là ta cầu nguyện. Tần Thiên bắt lấy tinh đế về sau, minh mông pháp lực xông vào trong cơ thể của hắn, khống ở hắn trong tiểu thế giới tất cả đại đạo phù văn triệt để hắn không thể động đậy. Cái này tinh đế, cấu kết thần tộc cho tới nay, tu luyện đều là xuôi gió xuôi nước, càng là cửu tiêu tiên cung phó trưởng giáo, nắm quyền lớn, lại nghĩ không ra giờ phút này gặp phải loại này tai nạn. Hắn rốt cuộc không còn có chút nào tự ngạo, cũng không có phẫn nộ, còn lại chỉ có trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Ta chính là tinh đế, nịnh nọt cao quý thần tộc ý chỉ, tương lai là muốn nhất thống tu chân giới, vì cái gì ta sẽ tao ngộ đến loại này tai họa ngập đầu, chẳng lẽ là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Ngươi nói đúng, đây chính là thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Tần Thiên thần niệm xung kích đến tinh đế trong ấp. Tin tưởng bị ta chém giết những cái kia thần tộc thần hoàng, bao quát thê tử của ngươi tử y thần hoàng, cũng là như thế, hẳn là cùng ngươi tâm tình giống nhau. Không được. Tinh đế cảm giác được nồng đậm tử vong nguy cơ không ngừng mà tới gần, hắn càng thêm hoảng sợ. Không, ngươi đừng có giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta có thể quy thuận ngươi, thần phục ngươi, trở thành ngươi thành tín nhất tín đồ, ngươi sẽ thành chủ nhân của ta, thực lực của ta đối ngươi có tác dụng lớn, có thể vì ngươi chinh chiến khắp nơi, ta mấy năm nay đạt được hết thảy, đều có thể cho ngươi. Đến giờ khắc này, đến tử thần sắp giáng lâm thời khắc, hắn sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi thật sâu. Cho dù hắn thân là cửu tiêu tiên cung phó trưởng giáo, có được một thân cường hoành tu vi cao cao tại thượng, nhưng đối mặt tử vong thời điểm, hắn cũng tương tự cảm thấy sợ hãi. Một khi hôi phi yên diệt, liền không còn có cái gì nữa. Không cần đến, ngươi còn chưa có tư cách trở thành tín đồ của ta, ta nói qua tất sát ngươi. Tần Thiên đằng đằng sát khí, không nhúc nhích chút nào sao, hắn bỗng nhiên vừa dùng lực. Một lần cuối cùng xung kích, lập tức liền đem tinh đế thân thể xung kích đến hóa thành huyết vụ. Đồng thời, minh mông lực lượng tinh thần bảo dũng mà ra, đem tinh đế ý thức triệt để chôn vùi. Đem tinh đế ý thức chôn vùi, Tần Thiên tâm tình trở nên càng thêm dễ dàng hơn. Hắn đã từng đã thề, nhất định phải chém giết tinh đế cùng tử y thần hoàng, đây cũng là hắn một cái tâm ma thể ngôn, hiện tại cái này lời thề hoàn thành, nội tâm của hắn không còn có chút nào ràng buộc, tự do tự tại, vô cùng dễ dàng. Tần Thiên đem nó ý thức chôn vùi về sau, hắn thi triển thủ đoạn, đem tinh đế huyết nhục tinh hoa cùng thần thông phù văn ngưng tụ thành một cái viên cầu, bỏ đi tất cả tạp chất, còn lại chính là tinh thuần nhất năng lượng. Tần Thiên đem cái này tinh hoa viên cầu đưa vào bên trong thời không chi đỉnh cho Mộ Khuynh Thành. Bởi vì hắn cảm ứng được, lúc này Mộ Khuynh Thành đã tu luyện đến Trảm Linh cảnh trung kỳ tứ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ ra thanh thứ ba Trảm Linh đao. Mà cái này mai viên cầu tinh hoa có thể giúp Mộ Khuynh Thành rút ngắn bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ thời gian, thậm chí có thể giúp nàng tại bước vào Trảm Linh cảnh hậu kỳ về sau, nhất cử lĩnh ngộ bản nguyên chi lực, bước vào chuẩn tiên nhân cảnh giới. Làm xong một bước này về sau, Tần Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh cái kia mấy chục cái kiệt lực muốn thoát đi nơi đây Cửu Tiêu Tiên Cung các trưởng lão. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem tinh đế bị Tần Thiên đánh nổ trở thành mưa máu, nhìn tận mắt tinh đế ý thức bị Tần Thiên chôn vùi, bọn hắn liền biết trước đó cao cao tại thượng, không ai bì nổi Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo tinh đế, đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Kết quả như vậy, để bọn hắn kém chút hồn phi phách tán, ngay cả bọn hắn nhiều cường giả như vậy cộng lại, đều không phải là cái này Tần Thiên đối thủ, hiện tại bọn hắn bị đánh tan, nếu là không trốn nữa đi, vậy thì cái gì đều xong. Ta nói, các ngươi là trốn không thoát, hiện tại ngoan ngoãn trở thành ta thành tín nhất tín đồ đi. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đại thủ bỗng nhiên nhô ra, sau đó năm ngón tay bỗng nhiên co vào. Ông! Tư không hung hăng chấn động, một cỗ đáng sợ hấp lực từ Tần Thiên trong lòng bàn tay phát ra tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm, vậy còn dư lại mấy chục cái muốn chạy trốn trưởng lão thân thể nhận lấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng liên lụy trực tiếp từ từng cái vết nứt không gian bên trong bị kéo ra ngoài, sau đó bị kéo đến Tần Thiên trước mặt. Tại Tần Thiên đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều là phí công. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1373, Cửu Tiêu Tiên Đồ Mạt Lộ, bạch, đón lấy Tần Thiên động tác không ngừng, hung hăng dùng lực lượng linh hồn chấn động đánh sâu vào những trưởng lão này, hắn liền thi triển ra đại từ bi tâm chú. Một cỗ minh mông kim sắc Phật quang đổ xuống mà ra chiếu xạ tại trên người của bọn hắn. Những trưởng lão này linh hồn nhận xung kích, ý thức ở vào mê mang trạng thái. Tăng thêm Tần Thiên thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều, cho nên cái này một cỗ Phật quang chiếu xạ, bọn hắn mảy may ngăn cản không nổi, trực tiếp chiếu xạ tại tinh thần của bọn hắn chỗ sâu. Vẹn vẹn một cái hô hấp về sau, những trưởng lão này trong mắt bọn họ mê mang biến mất không thấy gì nữa, giấy rua cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy thành kính. Chủ nhân, cái này mấy chục cái trưởng lão đều là Trảm Linh cảnh trở lên cường giả, bọn hắn bá một tiếng đồng thời quỳ xuống cùng hô lên. Tần Thiên nhẹ gật đầu, vung tay lên, đem bọn hắn thu sạch vào bên trong thời không chi đỉnh cùng phệ hồn thánh thú bọn hắn ở chung một chỗ, bắt đầu thành kính cầu nguyện. Là Tần Thiên cung cấp hải lượng nguyện lực. Thánh tượng lão tổ đã nhìn đến ngây dại. Hắn biết Tần Thiên rất mạnh. Nhưng là hắn hay là không nghĩ tới Tần Thiên đã cường đại đến loại tình trạng này. Trước đó hắn cùng tinh đế bọn hắn chiến đấu hồi lâu, lại không chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại bị tinh đế bọn hắn áp chế. Mà Tần Thiên vừa ra tay, vẹn vẹn mấy hiệp, vậy mà liền toàn diện đánh tan, tinh đế bị chém giết triệt để hôi phi yên diệt, đây là thực lực gì? Tần Thiên không để ý đến những thứ này. Giải quyết hết những chuyện này về sau, ánh mắt của hắn hướng phía Hạo Thiên Kính phương hướng nhìn sang. Lúc này, Hạo Thiên Kính cùng Cửu Tiêu Tiên Đồ chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Hạo Thiên Kính cũng không hề biến hóa ra bản thể, mà là vẫn như cũ duy trì lấy nhân loại hình thái. Ngược lại Cửu Tiêu Tiên Đồ đã biến hóa ra bản thể hình thái, biến hóa thành một chương vượt ngang chân trời to lớn bức họa. Phía trên vẽ lấy một bộ sơn hà đồ họa, cơ hồ bao gồm toàn bộ trung ương đại thế giới, bên trong sơn thủy, các loại linh thú, lại còn có nhân loại tung tích, mà lại đây đều là vật sống. đây cũng là cửu tiêu tiên đồ tự thân thế giới, bất quá bên trong những cái kia linh thú cùng nhân loại, mỗi một cách đều có vẻ hơi ngốc trễ uể oải, đó là bởi vì cửu tiêu tiên đồ đã mất đi mấy đạo tiên đạo pháp tắc bản nguyên, nếu là có được hoàn chỉnh tiên đạo pháp tắc bản nguyên bên trong linh thú cùng nhân loại, sẽ thần thái sáng láng, tinh thần gấp trăm lần. Cửu tiêu tiên đồ khí linh đã từ bản thể bên trong ra. Nó khí linh là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử cực kỳ đẹp đẽ, khí chất như cửu thiên tiên nữ. Khí linh gương mặt xinh đẹp phía trên tràn đầy ngưng trọng che kín hàn xương, nàng hiện tại hai tay không ngừng mà bóp ra từng cái thủ ấm thôi động cửu tiêu tiên đồ, phóng xuất ra công kích cường đại nhất, ý đồ đánh lui hảo thiên kính. Đối với cửu tiêu tiên cung trưởng giáo mục giã chết đi, cửu tiêu tiên đồ khí linh đã sớm cảm giác được. Trong lòng của nàng tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy bi ai, là mục giã thân tử đạo tiêu cảm thấy tiếc hận. Nàng đã sống sót rất nhiều năm, thậm chí nói đến có thể truy tố đến mấy vạn năm trước, được chứng kiến mấy đời cửu tiêu tiên cung trưởng giáo. Mà mục giã đảm nhiệm cửu tiêu tiên cung trưởng giáo chỉ là mấy ngàn năm, nhưng cái này mấy ngàn năm ở chung, vẫn như cũ để cửu tiêu tiên đồ khí linh cùng mục giã ở giữa sinh ra nồng hậu dày đặc tình cảm. Mặc dù không nói được là tình yêu nam nữ, nhưng cũng thân mật vô cùng, như thân nhân. Nàng rất muốn giúp mục giã báo thù, rất muốn ngăn cản những này ngoại địch xâm lấn tiếp tục thủ hộ cửu tiêu tiên cung. Nhưng không có cách nào. Tại hảo thiên kính thực lực cường đại phía dưới, nàng cho dù có lòng này cũng không có cái này lực. Đương nhiên, nếu là nàng không có mất đi mấy đạo tiên đạo pháp tắc bản nguyên, dẫn đến thực lực giảm xuống coi như đối kháng hảo thiên kính, nàng cũng sẽ không bị áp chế đến loại tình trạng này. Hiện tại hảo thiên kính thế công càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác được từng đợt lực bất tòng tâm. Lại tiếp tục như vậy, nàng sẽ bị hảo thiên kính triệt để mài chết. Dù sao, nàng chính là một kiện tiên khí, mỗi một lần công kích đều cần hao phí hải lượng nguyên lực. Hiện tại nàng chỗ hao phí đều là nhiều năm như vậy tự thân chứa đựng lên nguyên lực, dùng xong một chút liền thiếu đi một chút. Mà hảo thiên kính khác biệt. Hắn có tần thiên cho lúc trước cho tiên giới nguyên lực, về số lượng đủ để nghiền ép cửu tiêu tiên đồ. Cho nên liều nguyên lực cửu tiêu tiên đồ là không đấu lại hảo thiên kính. Đột nhiên, cửu tiêu tiên đồ khí linh trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết chi sắc. Hai tay của nàng bóp ra một đạo huyền ảo pháp quyết, nương theo lấy cái này pháp quyết vừa ra, cả trương cửu tiêu tiên đồ bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế ngập trời. Cảm nhận được cái này một cỗ to lớn, hảo thiên kính ánh mắt ngưng tụ. Muốn liều mạng sao? Đối với cái này, hảo thiên kính trong lòng cười lạnh, hắn không sợ chút nào. Cái này cửu tiêu tiên đồ trong mắt hắn tựa như là không có răng lão hổ, căn bản cũng không đủ là theo. Hắn chính là đường đường hảo thiên kính đối phó như vậy một kiện đã mất đi mấy đạo tiên giới pháp tắc bản nguyên tiên khí. Nếu là đem nó đánh tan, vậy hắn cũng uổng là hảo thiên kính. Cửu tiêu độc tôn, vạn thế chi quang, chiếu rọi vạn giới. Cửu tiêu tiên đồ khí linh thanh lãnh vô cùng hét to lên tiếng, mà nương theo lấy thanh âm của nàng rơi xuống, cái kia to lớn cửu tiêu tiên đồ bên trong sơn hà chấn động mạnh một cái, sau đó bạo phát ra một đạo sáng chói tới cực điểm quang mang. Đạo ánh sáng này trụ, hướng phía hảo thiên kính hung hăng đánh thẳng tới, những nơi đi qua, không gian trực tiếp đại sụp đổ, bày biện ra một loại đại phá diệt hỗn độn trạng thái. Phảng phất không có bất kỳ vật gì có thể chống đỡ được đạo ánh sáng này trổ xuyên thấu. Đối với cái này, hảo thiên kính sắc mặt rốt cục hơi có chút ngưng trọng lên. Động tác của hắn đồng dạng không chậm. Đại thủ liên tục điểm ra, vẻn vẻn trong nháy mắt liền điểm ra mấy ngàn vạn hạ. Mà mỗi một cách điểm ra đều sẽ có một đạo hảo nhiên chi quang từ hảo thiên kính trên thân bạo phát đi ra, ngưng tụ ra một cái tiêu chữ. Mấy ngàn vạn cái tiêu chữ xuất hiện, tràn ngập thiên địa, sau đó bỗng nhiên dung hợp thành một cái to lớn tiêu chữ, lặng yên không một tiếng động, không có cái gì lực lượng ba động, hướng phía cửu tiêu tiên đồ phát ra cái kia một đạo quang trụ nghênh đón tiếp lấy. Thấy thế, tần thiên trong lòng lập tức nhất định, hắn đã nhìn ra, lần này đối bính cửu tiêu tiên đồ không phải là hảo thiên kính đối thủ. Quả nhiên! Cái kia to lớn tiêu chữ cùng cái kia một đạo quang trụ âm vang chạm vào nhau ở cùng nhau, cũng không như trong tưởng tượng tiếng nổ lớn truyền ra, ngược lại là cái kia tiêu chữ hung hăng chấn động một chút, hình thể phát sinh vặn vẹo, nhưng mà lại trực tiếp đem cái kia một đạo đáng sợ cột sáng cho chặn lại. Không chỉ như thế, cái kia tiêu trong chữ có được một cỗ có thể tiêu trừ thế gian hết thảy lực lượng, cái kia một đạo quang trụ năng lượng đang không ngừng bị suy yếu. Mà Hạo Thiên Kính động tác không ngừng chút nào, hai tay của hắn lần nữa điểm ra. Lần này ước vạn Hạo Nhiên chi quang, ngưng tụ ra từng cái khốn chữ. Trong hư không trống giống xuất hiện vô số to lớn xiềng xích, đi ngang qua hư không, hóa thành một cái to lớn vô cùng lồng giam, đem Cửu Tiêu Tiên Đồ vây khốn tại trong đó. Cửu Tiêu Tiên cung khí linh nữ tử, gương mặt xinh đẹp lần nữa biến sắc. Nàng phát ra một đạo tiếng kêu chói tai, tiếp tục điên cuồng thôi động bản thể triển khai từng đạo công kích, ý đồ muốn đánh vỡ Hạo Thiên Kính lồng giam. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374. Phá diệt hoang lại xuất hiện, nhưng một chút tác dụng đều không có. Công kích của nàng rơi vào cái kia một đạo to lớn lồng giam phía trên, chỉ là để rất nhỏ hơi phát sinh ba động, căn bản là không có khả năng đem nó đánh vỡ. Không chỉ như thế, nàng còn rõ ràng cảm thụ đến nơi này hư không đã bị triệt để phong tỏa, nàng ngay cả xé sách hư không đều không làm được. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng bắt đầu hiện lên trong lòng. Ông ông, cái kia một đạo lồng giam bắt đầu rút nhỏ. Trực tiếp áp bách đến Cửu Tiêu Tiên Đồ cái kia khổng lồ bản thể cũng đi theo thu nhỏ, vẹn vẹn mấy hơi thở, liền rút nhỏ vạn lần, biến thành một bộ bức tranh bình thường. Cửu Tiêu Tiên cung những trưởng lão khác các đệ tử thấy cảnh này càng là trong lòng tuyệt vọng tới cực điểm. Đến tận đây, bọn hắn trưởng giáo bị giết, phó trưởng giáo tinh đế bị giết, bây giờ, ngay cả Cửu Tiêu Tiên Đồ cái này trấn tông tiên khí, cũng phải bị Hạo Thiên Kính đánh bại cầm xuống. Bọn hắn đã triệt để đã mất đi ỷ vào, không còn có chút nào đắc ý tự tin, lúc này trong lòng có chỉ là vô tận tuyệt vọng cùng hối hận. Đến giờ khắc này tất cả mọi người biết đại thế đã mất, Cửu Tiêu Tiên Cung thật xong đời. Chờ đợi bọn hắn chính là không biết kết cục, có lẽ sẽ trở thành nô lệ, có lẽ sẽ tan thành mây khói. Tiếp lấy, Hạo Thiên Kính đại thủ nhô ra, hóa thành một cái đại thủ, hướng phía Cửu Tiêu Tiên Đồ cầm nã mà đi. Đại cục đã định. Nhìn đến đây, Tần Thiên trong lòng nhất định. Đến tận đây, Cửu Tiêu Tiên Cung đã triệt để là tan thành mây khói, nó trưởng giáo bị mình chém giết, Bích La Thiên bị mình hàng phục, Tinh Đế cũng bị mình chém giết, còn có rất nhiều phó trưởng giáo, các đại điện chủ cũng bị Kim Long lão tổ bọn hắn chém giết. Hiện tại ngay cả Cửu Tiêu Tiên Đồ cũng sắp bị Hạo Thiên Kính cầm xuống, thế cuộc đã định. Nhưng mà, ngay tại Tần Thiên trong lòng nổi lên ý nghĩ này thời điểm, tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn hơi đổi. Bỗng nhiên, hắn hướng về một phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, tại Tần Thiên nhìn sang cái hướng kia, một chỗ hư không đột nhiên lặng yên không một tiếng động đã nứt ra, sau đó lần lượt từng thân ảnh từ trong đó bay ra. Mỗi một đạo thân ảnh đều bộc phát ra cực kỳ khí thế cường hãn, mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng thẳng đến Cửu Tiêu Tiên Đồ phóng đi. Cái gì? Phá diệt hoang. Trong đó, có một thân ảnh đưa tới Tần Thiên chú ý, hắn ngưng thần nhìn lại, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc. Kia là một người trẻ tuổi tuấn lãng vô cùng, khí chất vô cùng cao quý. Thình lình chính là Tần Thiên trước đó tại trong dị độ không gian từng có va chạm thần tộc thiên tài phá diệt hoang. Hắn vậy mà tại nơi này xuất hiện. Mang theo đầu kia may mắn còn sống sót cổ lão thần hoàng, còn có một số tân tấn thần hoàng tại phủ cận ẩn núp đi tìm cơ hội. Rốt cuộc tại thời khắc này lựa chọn xuất thủ, đúng là vọt thẳng lấy Cửu Tiêu Tiên Đồ mà đi. Trong chớp mắt, Tần Thiên lập tức đã biết phá diệt hoang ý đồ. Tuyệt đối là muốn đem Cửu Tiêu Tiên Đồ cầm xuống, chiếm thành của mình, sau đó đem luyện hóa, xung kích thần tôn cảnh giới. Ngay cả Tần Thiên đều không thể không thừa nhận cách này phá diệt hoang lá gan thật sự là quá lớn. Trong dị độ không gian, hắn mang tới thần tộc đại quân có thể nói là toàn quân bị diệt, ngay cả chính hắn kém chút đều bị chém giết. Nhưng hắn chẳng những không có đào tẩu rời đi, ngược lại lại tới đây, lấy thân mạo hiểm, muốn cầu phú quý trong nguy hiểm. Đừng nói là Tần Thiên nghĩ không ra. Ngay cả Hạo Thiên Kính cũng không ngờ rằng phá diệt hoang lá gan vậy mà như thế lớn. Phá diệt hoang cùng thần tộc những thần hoàng kia tốc độ thật sự là quá nhanh, Tần Thiên hoàn toàn không kịp phản ứng, phá diệt hoang cùng những cái kia thần hoàng liền đã vượt qua không gian, xuất hiện ở Cửu Tiêu Tiên Đồ bên cạnh. Muốn chết. Hạo Thiên Kính biến sắc, liền muốn xuất thủ đối phó phá diệt hoang. Nhưng ở lúc này, ngoại trừ đầu kia cổ lão thần hoàng bên ngoài, những cái kia tân tấn thần hoàng trong mắt của bọn hắn hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng vẻ điên cuồng. Phá diệt hoang điện hạ, không nên quên lời hứa của ngươi, đem chúng ta từ trong hư thần giới phục sinh. Vì thần tộc. Những này thần hoàng lớn tiếng gào thét, sau đó trên người của bọn hắn bỗng nhiên có tựa là hủy diệt khí tức bạo phát ra, thân hình của bọn hắn khẽ động, hướng thẳng đến Hạo Thiên Kính vọt tới. Nhìn từng cách như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cảm nhận được những này thần hoàng trên thân truyền vang ra hủy diệt to lớn, Hạo Thiên Kính sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng là hắn còn chưa kịp có hành động, những cái kia thần hoàng, vậy mà từng cái nổ tung lên. Tự bảo. Một đầu thần hoàng tự bảo uy lực là phi thường đáng sợ, bởi vì những này thần hoàng, mặc dù là tân tấn thần hoàng, nhưng là bọn hắn là thần hoàng, là giữa thiên địa là cao quý nhất chủng tộc, bọn hắn tự bảo uy lực. Có thể so với một vị lính ngộ không gian cấp bậc cường giả, nhiều như vậy thần hoàng cùng một chỗ tự bảo, sinh ra uy lực, đủ để hủy diệt hết thảy. Âm ấm. Từng vòng bạo tạc sinh ra đáng sợ xung kích, hướng thẳng đến Hạo Thiên Kính đánh tới. Bất quá, mặc dù những này uy lực nổ tung rất cường đại, nhưng lại không tổn thương được Hạo Thiên Kính. Dù sao, hiện tại Hạo Thiên Kính đã khôi phục được tiên nhân cảnh giới, chỉ gặp hắn hai tay liên tục điểm ra từng đạo hạo nhiên chi quang xuất hiện, ngưng tụ ra từng cái nuốt chữ. Những chữ này hóa thành từng đạo cắn nuốt lỗ đen, đem những cái kia bảo tạc năng lượng xung kích toàn bộ đều nuốt vào, bị Hạo Thiên Kính chuyển rời đến không biết tên không gian song song bên trong, không tổn thương được hắn mảy may. Nhưng rất hiển nhiên những này thần hoàng tự bảo cũng không phải là vì tổn thương Hạo Thiên Kính, mà là vì ngăn chặn hắn mà thôi. Nó mục đích chính là muốn cho phá diệt hoang tranh thủ thời gian, đem Cửu Tiêu Tiên Đồ cầm xuống, sau đó xung kích thần tôn cảnh giới. Hạo Thiên Kính cũng biết những này thần tộc mục đích, sắc mặt càng thêm khó coi, mà lúc này, phá diệt hoang thừa cơ hội này đại thủ tìm tòi trực tiếp đem Cửu Tiêu Tiên Đồ nắm ở trong tay. Bắt lấy cái này tiên khí, phá diệt hoang trên mặt, rốt cuộc nổi lên cuồng hỉ. Dùng những cái kia tân tấn thần hoàng tính mệnh xem như đại giới, ngăn chặn Hạo Thiên Kính, bây giờ hắn rốt cuộc bắt lấy cái này tiên khí, dạng này đại giới, là phi thường đáng giá. Tại phá diệt hoang trong lòng, những cái kia tân tấn thần hoàng chỉ là để hắn đạt thành mục đích pháo hôi mà thôi, cùng lắm thì về sau ngay tại hư thần giới một lần nữa đem bọn hắn phục sinh, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình có thể thật thành công bước vào thần tôn cảnh giới. Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh đã về tới bản thể bên trong, bây giờ bị phá diệt hoang nắm trong tay, lập tức kịch liệt giãy giụa. Cửu Tiêu Tiên Đồ không muốn vùng vẫy, ngươi ngoan ngoãn thần phục ta. Ta chính là thần tộc phá thiên thần đế chi tử, sắp bước vào thần tôn tồn tại, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thần phục ta, ta có thể hứa hẹn tương lai nhất định có thể giúp ngươi chân chính thần khí, mà lại ta còn đáp ứng ngươi, ta lại trợ giúp ngươi một lần nữa thành lập một cái mới Cửu Tiêu Tiên Cung, để ngươi tiếp tục làm Cửu Tiêu Tiên Cung trấn tông tiên khí, tiếp tục sứ mệnh của ngươi, không cần hoài nghi ta, chúng ta thần tộc lợi hại, ngươi nên biết, ngươi nếu là khăng khăng muốn phản kháng, vậy liền chỉ có hủy diệt một đường. Phá diệt hoang trong miệng phát ra uy hiếp, trong tay hắn pháp lực phun ra nuốt vào, tựa hồ chỉ cần Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh một khi cử tuyệt, hắn lập tức liền cưỡng ép phá hủy cái này tiên khí. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375. Tính toán thành không. Phá Diệt Hoang muốn luyện hóa cửu tiêu tiên đồ, kết quả tốt nhất chính là tại khí linh không phản kháng tình huống dưới tiến hành, như thế sẽ không lãng phí mảy may cửu tiêu tiên đồ tinh hoa. Chỉ khi nào khí linh liều mạng phản kháng, hắn cường lực tiến hành phá hư, diệt sát khí linh, nhưng này dạng cái này tiên khí, liền sẽ sói mòn rất nhiều lực lượng. Nghe được hắn, cửu tiêu tiên đồ khí linh run rẩy một hồi, trong lòng không ngừng run rẩy. Thần tộc thần đế chi tử. Nàng cũng không có trải qua thần tộc đại chiến, nhưng cho tới nay đối với thần tộc truyền thuyết, nàng nghe nói quá nhiều nhiều lắm. Mà lại, cửu tiêu tiên cung cùng thần tộc cấu kết, chuyện này nàng cũng là biết đến, cho nên nàng càng rõ ràng hơn thần tộc đáng sợ. Bây giờ rơi vào vị này thần đế chi tử trong tay, nàng tin tưởng đối phương lời nói, chỉ cần mình nói một chữ, không tiếp theo một cái chớp mắt cũng chỉ có hủy diệt một đường. Đương nhiên, nếu là nàng biết Phá Diệt Hoang nói tới giúp nàng tấn thăng thần khí, trùng kiến cửu tiêu tiên cung đều là giả, đoán chừng ngay lập tức sẽ không chút do dự liều mạng đến cùng. Ta, không muốn hủy diệt ta nguyện ý thần phục ngươi. Cửu tiêu tiên đồ khí linh, phát ra thanh âm run rẩy. Nghe nói như thế, Phá Diệt Hoang lập tức cuồng hỉ. Hắn đang muốn chuẩn bị trực tiếp cửu tiêu tiên đồ ý thức xóa đi, nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn biến đổi. Bỗng nhiên, hắn quay người nhìn lại, liền thấy Tần Thiên trên mặt châm chọc nhìn xem hắn, sau đó nhất bàn tay hướng phía hắn đập đi qua. Ông! Tần Thiên trao đổi hồng hoang tổ long, hắn một tát này oanh ra trực tiếp hóa thành một đạo to lớn long trảo, mang theo kinh thiên thanh thế trong chớp mắt giáng lâm, muốn đem Phá Diệt Hoang đập thành bánh thịt. Phá Diệt Hoang mặc dù đạt tới thần hoàng đỉnh phong nhất, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thần tôn, nhưng là, cho dù hắn cường đại như thế, nhưng cũng không dám mảy may khinh thường Tần Thiên. Vừa rồi hắn vẫn luôn từ một nơi bí mật gần đó, thấy rõ Tần Thiên chém giết mục giã, chém giết tinh đế, nếu là vì vậy mà khinh thường Tần Thiên, sẽ thiệt thòi lớn. Là lấy đối mặt Tần Thiên cái này một đạo cầm long thủ, hắn chuẩn bị tiếp tục xóa đi cửu tiêu tiên đồ khí linh ý thức. Đồng thời hắn phát ra mệnh lệnh để sau cùng đầu kia cổ lão thần hoàng hướng phía Tần Thiên phát động công kích, vì chính mình kéo dài thời gian quý giá. Đầu kia cổ lão thần hoàng đạt được Phá Diệt Hoang mệnh lệnh, trong mắt của hắn hiện lên một vòng bi ai, nhưng là không dám chút nào phản kháng Phá Diệt Hoang mệnh lệnh. Hắn mang theo quyết tâm quyết tử hướng thẳng đến Tần Thiên vọt tới. Đối với cái này, Tần Thiên mặt không biểu tình, tựa hồ cũng sớm đã dự liệu được kết quả như vậy. Tại đầu kia cổ lão thần hoàng vọt tới thời điểm, Tần Thiên một chỉ điểm ra, cao giọng quát. Vĩ đại số mệnh, cửu thiên chư giới, không người có thể đào thoát số mệnh chúa tể. Tại thời khắc này, Tần Thiên lại thi triển ra số mệnh chi lực. Một vạn năm tuổi thọ ầm vang bốc cháy lên, Tần Thiên thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Mà đầu kia hướng phía Tần Thiên vọt tới, chuẩn bị cũng tự bảo cổ lão thần hoàng, lại là thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Không có chờ hắn tỉnh táo lại, cầm long thủ từ trên người hắn, nghiền ép mà qua. Ầm. Đầu này cổ lão thần hoàng trực tiếp bảo thành một đoàn huyết vụ, Tần Thiên tâm thần khẽ động, thế giới chi thủ sợi rễ xuất hiện, hung hăng cắm rễ đi vào, trong nháy mắt liền đem nó triệt để hấp thu chuyển hóa thành một viên tử kim sắc quả thần thông. Những này cổ lão thần hoàng thực lực mặc dù rất cường đại, nhưng một chọi một đối mặt Tần Thiên đơn giản liền như là sâu kiến nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Tần Thiên có được thế giới chi thủ, bây giờ thần tộc cường giả tối thiểu muốn Phá Diệt Hoang loại này cấp bậc cường giả mới có thể uy hiếp được Tần Thiên, nếu không cái khác thần tộc đều là sâu kiến. Đón lấy cái kia một đạo kim sắc long trảo tiếp tục mang theo kinh thiên to lớn, hướng phía Phá Diệt Hoang nghiền ép xuống dưới. Phá Diệt Hoang hoàn toàn không nghĩ tới đầu kia cổ lão thần hoàng, vậy mà không thể kéo dài Tần Thiên mảy may. Không thể cho hắn tranh thủ từng phút từng giây, trực tiếp liền bị mưu sát. Đối mặt tiếp tục nghiền ép xuống tới cầm long thủ, Phá Diệt Hoang cuồng hống nói. Đáng chết, ngươi tên đáng chết này, chết cho ta gắt gao. Hắn thật là tức giận đến muốn chết, nếu không phải bởi vì Tần Thiên, hắn chỉ sợ sớm đã thành công tấn thăng thần tôn, hiện tại bỏ ra nhiều như vậy thần hoàng đại giới, mắt thấy hắn lập tức liền có thể đem cửu tiêu tiên đồ luyện hóa, lại không nghĩ rằng Tần Thiên lại tới ngăn cản hắn. Lập tức, hắn trực tiếp liều mạng, hội tụ lực lượng toàn thân, một chỉ điểm ra, lập tức, một đạo xích kim sắc tia sáng từ trong tay của hắn phát ra, dễ như trở bàn tay đem Tần Thiên cầm long thủ đánh tan. Đối với cách này Tần Thiên vẫn không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, đây là một cái thần tộc thần đế chi tử, sắp bước vào thần tôn cường giả, nếu là có thể tùy tiện chém giết, vậy thì không phải là phá diệt hoang. Nhưng là, hiện tại Tần Thiên, lực lượng đã không gì sánh kịp địa sắc bén, nhãn lực chi cao, xưa đâu bằng nay có thể xuyên thủng hết thảy, hắn lập tức liền nhìn ra phá diệt hoang chiêu thức ở giữa sơ hở, lập tức hóa trưởng là chỉ, một chỉ điểm ra. Số mệnh chi lực. Một chỉ này, ngưng tụ Tần Thiên 5.000 năm tuổi thọ cùng bản thân hắn lực lượng. Xoẹt một tiếng. Phá diệt hoang tất cả thế công, lập tức liền bị phá đến sạch sẽ, thân hình nhanh lùi lại. Thân hình hắn tại nhanh lùi lại đồng thời, lại muốn đem cửu tiêu tiên đồ khí linh ý thức xóa đi, nhưng Tần Thiên phảng phất xuyên thủng hắn ý nghĩ, hắn đã tiêu hao mười mấy vạn năm tuổi thọ, đã cảm thấy suy yếu, nhưng là, hắn nhưng như cũ ánh mắt sáng tỏ, giờ khắc này, vậy mà lại là thiêu đốt một vạn năm tuổi thọ. Tiếp tục thi triển ra số mệnh chi lực. Không chỉ như thế, lần này Tần Thiên còn vận dụng thế giới chi thủ lực lượng cùng lực lượng bản thân. Ba loại lực lượng hợp hai làm một, Tần Thiên lại là một đạo cầm long thủ đánh ra ngoài, căn bản không cùng phá diệt hoang mảy may cơ hội. Phá diệt hoang chỉ có thể bị động phòng ngự, thân hình vừa lui lại lui, tâm tình của hắn, phiền muộn tới cực điểm. Lúc đầu, hắn cho là mình núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ. Dùng những cái kia tân tấn thần hoàng tự bảo ngăn chặn hảo thiên kính, liền có thể tùy tiện đem cửu tiêu tiên đồ tầm xuống. Coi như Tần Thiên cũng có thể hoàn toàn dùng đầu kia cổ lão thần hoàng kìm chân một chút, nhưng mà hắn không nghĩ tới Tần Thiên cường đại, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, hắn hết thảy tính toán đều thành giống. Hiện tại, hắn sa vào đến một loại rất lung túng tình huống. Hắn rất muốn lập tức đem cửu tiêu tiên đồ khí linh luyện hóa, nhưng là Tần Thiên không ngừng công kích, lại làm cho hắn tìm không thấy mảy may cơ hội. Cho nên chỉ có thể phát ra phẫn nộ gào thét, trong lòng đối Tần Thiên hận ý, đã mãnh liệt tới cực điểm. Chỉ là, hắn coi như tức giận nữa, cũng là vô dụng. Mà lúc này, Hảo Thiên Kính cũng rốt cuộc đem những cái kia tân tấn thần hoàng tự bảo năng lượng xung kích làm xong chân chính đưa ra thân đến. Nhìn đến đây, phá diệt hoang càng cho hơi vào hơn gấp bại hoại, hắn biết, mình muốn ở chỗ này lập tức luyện hóa cửu tiêu tiên đồ, là không thể nào. Thế là, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ này, dùng thần niệm truyền cho cửu tiêu tiên đồ. Nhanh nhanh nhanh! Người ta lập tức liên thủ lại đối phó bọn hắn, bằng không mà nói, ta một khi bị bọn hắn chém giết, ngươi cũng tuyệt đối trốn không thoát. Ngươi ta liên thủ lại còn có cơ hội lật bàn. Nghịch huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1376. Lần nữa liên thủ. Cửu tiêu tiên đồ khí linh cũng biết tình huống nguy cấp. Nàng không muốn chết, không muốn bị hủy diệt. Nàng rất rõ ràng, một khi mình rơi vào Hảo Thiên Kính trong tay, tuyệt đối sẽ bị Hảo Thiên Kính triệt để luyện hóa. Bây giờ, phá diệt hoang nói không sai, nếu là cùng hắn liên thủ lại, còn có cơ hội lật bàn. Dù sao, nàng hay là tiên khí, mà phá diệt hoang, là tới gần thần tôn thần tộc cường giả. Hai bên liên hợp, liền xem như tiên nhân, bọn hắn đều có thể chống lại. Tốt! Chúng ta lập tức liên thủ lại đối phó bọn hắn. Cửu tiêu tiên đồ khí linh vội vàng nói. Nghe vậy, phá diệt hoang trong lòng có chút nhất định, sau đó hắn trực tiếp đem tự thân thần chi lực dung nhập vào trong cửu tiêu tiên đồ, tạm thời cùng cách này tiên khí lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Cửu tiêu tiên đồ khí linh không có kháng cự phá diệt hoang thần chi lực, lập tức, song phương tạm thời đạt thành liên minh. Hảo Thiên Kính tiền bối, không muốn lãng phí thời gian, ngươi ta liên thủ, nhất cử đem nó đánh tan. Cùng lúc đó, Tần Thiên truyền âm cho Hạo Thiên Kính. Trong lòng của hắn đối phá diệt hoang sát cơ, nồng đậm tới cực điểm, cũng tham lam tới cực điểm, bởi vì đây chính là một đầu tới gần thần tôn thần tộc cường giả, nếu là có thể đem hắn trảm diệt, bị thế giới chi thủ hấp thu, cái kia ngưng kết ra quả thần thông, đem lớn hơn. Mà lại thế giới chi thủ đem nó hấp thu trưởng thành tốc độ, cũng càng nhanh. Còn nữa, dạng này một tôn thần tộc cường giả một khi có thể đem chém giết đối với thần tộc tới nói cũng là một cái cực lớn tổn thất. Nhưng Tần Thiên cũng biết, vẻn vẹn bằng chính hắn thực lực, muốn chém giết phá diệt hoang tuyệt đối là chuyện không thể nào, mà lại phá diệt hoang cùng cửu tiêu tiên đồ liên hợp ở cùng nhau, hắn cùng Hạo Thiên Kính nếu là phân tán lực lượng, liền hoàn toàn không làm gì được bọn họ. Cho nên Tần Thiên không chút do dự trực tiếp lựa chọn cùng Hạo Thiên Kính liên thủ lại, chỉ có như thế mới có thể triệt để đem bọn hắn áp chế. Hạo Thiên Kính nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch đạo lý này. Lập tức Tần Thiên thân hình khẽ động, vừa sải bước ra đã đi tới Hạo Thiên Kính bên người, tiếp lấy hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang tiến vào Hạo Thiên Kính nội bộ thế giới ở trong. Hắn cùng Hạo Thiên Kính lần nữa dung hợp được. Sau đó, Hạo Thiên Kính đột nhiên biến hóa ra mình bản thể hình thái đến, sau đó kịch liệt xoay tròn. Một cái to lớn tiên trận ở trong đó vận chuyển, Tần Thiên lại lần nữa cảm nhận được mình tất cả khí tức đều bị thu thỏ thành bụi bặm. Trên thực tế, hắn cùng Hạo Thiên Kính tại dị độ không gian thời điểm, liền thi triển qua thủ đoạn như vậy, nắm giữ quyền chủ động, đánh gãy phá diệt hoang tấn thăng thần tôn. Bây giờ lần nữa thi triển ra loại thủ đoạn này, Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên đều xem như nhảy ra thế giới hiện thực, không tại trong ngũ hành, ngay cả tiên nhân đều không cách nào làm cho bọn hắn hiện hình ra. Lúc này, phá diệt hoang cùng cửu tiêu tiên đồ liên thủ lại, đã phát ra đạo thứ nhất công kích. Phá diệt hoang thần chi lực làm chủ đạo, dung hợp cửu tiêu tiên đồ lực lượng, phát ra một đạo quang trụ, hướng phía Hạo Thiên Kính oanh kích đi qua. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, phá diệt hoang biến sắc. Cái gì? Lại biến mất. Tại Hạo Thiên Kính biến hóa ra bản thể, vận chuyển cái kia một đạo tiên trận thời điểm, phá diệt hoang cùng cửu tiêu tiên đồ công kích liền lập tức thất bại. Loại này giống như đã từng quen biết một màn, để phá diệt hoang sắc mặt biến rồi lại biến. Trước đó tại dị độ không gian thời điểm, đối phương không phải liền là dùng loại thủ đoạn này đến đánh gãy mình tấn thăng thần tôn sao? Phá diệt hoang sắc mặt đại biến. Hắn đang muốn thi triển cách khác thần thông, nhưng ở lúc này, Hạo Thiên Kính thanh âm vang vọng. Hạo Thiên Thần Huy, chư thần hoàng hôn. Oanh! Một đạo bàn tay màu vàng ấm phá không mà ra, to lớn vô cùng, tại trên cái bàn tay này, thế mà cầm một thanh khổng lồ lưới búa. Thanh này lưới búa, nhìn vậy mà cùng thần tộc khai thiên thần phủ, nhưng khí tức lại là khác nhau rất lớn, ngược lại là phía trên tràn ngập nồng đậm vô cùng thế giới chi thủ khí tức. Bàn tay khổng lồ kia tự nhiên chính là Tần Thiên cầm long thủ, hắn đem tự thân cùng Hạo Thiên Kính dung hợp, Hạo Thiên Kính cho nên cũng có thể đánh ra hắn thần thông cùng tự thân Hạo Thiên Thần Huy dung hợp lại cùng nhau, lại thêm thế giới chi thủ khí tức, ba loại lực lượng chồng chất, liền có trước mắt một màn này. Nhìn thấy cái này cầm tự đại phủ đầu đại thủ, phá diệt hoang con ngươi co lại thành to bằng mũi kim. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Mặc dù hắn là thần đế chi tử, sắp bước vào thần tôn cảnh giới, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn là thần tộc, thế giới chi thủ đồng dạng đối với hắn có tuyệt đối tác dụng khắc chế. Phá diệt hoang nghĩ thao túng cửu tiêu tiên đồ tiến hành tránh né, nhưng là, hắn lại phát hiện chu vi không gian đã bị một cỗ lực lượng vô hình cho khóa chặt, mà lại, hắn còn cảm nhận được Hạo Thiên Kính công kích cũng chú ý đem hắn khóa chặt, coi như hắn tránh né đến cái khác không gian song song bên trong cũng trốn không thoát cái này một đạo công kích. Đáng chết! Phá diệt hoang chửi mắng một câu, hắn không có cách nào, chỉ có thể đem tự thân lực lượng cùng cửu tiêu tiên đồ lần nữa dung hợp được, hóa thành một đạo thật dày vòng bảo hộ, ngăn cản tại phía trước. Ầm! Tiếp theo một cái chớp mắt cả hai âm vang chạm vào nhau ở cùng nhau. Sau đó, Phá Diệt Hoang sắc mặt lần nữa đại biến, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia một đạo thật dày vòng bảo hộ, thế mà ngăn cản không nổi mảy may, phía trên trực tiếp xuất hiện vô số vết rách, vẹn vẹn giữ vững được không đến hai cái hô hấp, liền triệt để vỡ vụn mà ra. Mà cả hai chạm vào nhau sinh ra cuồng bạo xung kích, càng là hung hăng xung kích tại Cửu Tiêu Tiên Đồ mặt ngoài. Lập tức, Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh phát ra tiếng kêu thống khổ, Cửu Tiêu Tiên Đồ mặt ngoài quang trạch trở nên lờ mờ đi rất nhiều. Mặc dù mặt ngoài không có vỡ nứt, nhưng là nội bộ không gian sơn hà lại là bị phá hoại cực lớn, vô số sơn hà vỡ vụn, linh thú nhân loại diệt vong. Nội bộ nhận lấy cực lớn thương tích. Phá Diệt Hoang cũng không chịu nổi. Mặc dù đại bộ phận lực lượng đều bị Cửu Tiêu Tiên Đồ triệt tiêu, nhưng là cái kia thế giới chi thụ lực lượng vẫn là tác dụng tại hắn trên thân. Hắn toàn thân trên dưới đều xuất hiện đại lượng thiêu đốt vết tích, huyết nhục bắt đầu mục nát. Hiện tại thế giới chi thụ đã trưởng thành đến có thể uy hiếp được thần tôn trình độ. Phá Diệt Hoang không thể bước vào thần tôn cảnh giới, thế giới chi thụ lực lượng đối với hắn tổn thương thật sự là có chút lớn. Còn không có đợi Hạo Thiên Kính kịp phản ứng, Hạo Thiên Kính liên tục xuất thủ. Phong. Chết. Diệt. Hủy đi. Lệnh. Vô số hạo nhiên chi quang bảo dũng mà ra, ngưng tụ ra cái này đến cái khác cổ lão kiểu chữ. Sau đó những chữ này thể biến hóa thành từng đạo đáng sợ đại đạo pháp tắc thần thông. Không chỉ như thế, những này đại đạo pháp tắc thần thông bên trong còn ẩn chứa thế giới chi thụ lực lượng, sau đó tụ lại, liên miên bất tuyệt hướng lấy Cửu Tiêu Tiên Đồ đánh xuống. Lần này, Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh sợ hãi tới cực điểm. Nếu là lại tiếp tục cưỡng ép chống cự lời nói, nàng sẽ ở trong nháy mắt liền bị những này đáng sợ công kích đánh cho vỡ vụn mà ra, khí linh đều sẽ trực tiếp chôn vùi. Tại loại này tử vong uy hiếp phía dưới, nàng lập tức kịch liệt giãy giụa, ý đồ tránh ra khỏi Phá Diệt Hoang khống chế, muốn thoát đi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1377. Thiêu đốt 20 vạn tuổi thọ mệnh. Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh một khi bắt đầu giãy giụa, như vậy, nàng cùng Phá Diệt Hoang dung hợp, liền trực tiếp xuất hiện bất ổn, hai đạo khí tức trực tiếp tương xung. Phá Diệt Hoang quả là nhanh muốn chọc giận nổ. Đây cũng là hắn không có nghĩ tới sự tình, lúc đầu, mặc dù Hạo Thiên Kính những công kích này rất là đáng sợ, nhưng là có Cửu Tiêu Tiên Đồ vẫn là có thể ngăn cản một hồi. Nhưng bây giờ Cửu Tiêu Tiên Đồ như thế nháo trò, lại nghĩ ngăn cản Hạo Thiên Kính những công kích này chính là người si nói mộng. Tại loại nguy cơ này tình huống dưới, Phá Diệt Hoang không thể không hạ một cái quyết định. A, chết đi cho ta. Hắn bỗng nhiên phóng xuất ra mình cường đại lực lượng linh hồn. Sau đó trong nháy mắt bao trùm Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh, tiếp lấy hung hăng chấn động. Ông! Cửu Tiêu Tiên Đồ hung hăng chấn động một cái. Nó giãy giụa cũng là trực tiếp ngừng lại, rõ ràng là nó khí linh ý thức tại Phá Diệt Hoang lần này chấn động tới Trung Quốc trực tiếp bị ma diệt. Nói cách khác, giờ này khắc này Cửu Tiêu Tiên Đồ triệt để thành một kiện vật vô chủ, liền cùng Tần Thiên đã từng cầm xuống Tử Tiêu Long Sàng, Ô Thiên Thần Kích đồng dạng. Đương nhiên, nương theo lấy Cửu Tiêu Tiên Đồ khí linh ý thức ma diệt, nội bộ thế giới những cái kia sơn hà cơ hồ trong nháy mắt hỏng mất hơn phân nửa. Không chỉ như thế, bên trong những cái kia linh thú cùng nhân loại toàn bộ diệt vong. Những sinh linh này sở dĩ tồn tại chính là bởi vì khí linh tồn tại, hiện tại khí linh cùng diệt vong không có gì khác biệt, cho nên những sinh linh này cũng đi theo diệt vong. Kể từ đó, Cửu Tiêu Tiên Đồ liền trực tiếp tổn thất gần như tinh hoa năng lượng, tổn thất như vậy để Phá Diệt Hoang cảm thấy vô cùng đau lòng, nhưng là hắn cũng không thể tránh được, đây đã là biện pháp tốt nhất. Tiếp lấy, Phá Diệt Hoang hét lớn một tiếng, thân hình của hắn cùng Cửu Tiêu Tiên Đồ tách rời mà ra, tiếp lấy trên ngực hắn vậy mà xuất hiện một cơn lốc xoáy, thông qua vòng xoáy có thể nhìn thấy bên trong một cái không gian độc lập, kia là hắn thần vực không gian. Sưu. Cái kia một cơn lốc xoáy bên trong bỗng nhiên bạo phát ra đáng sợ hấp lực trực tiếp đem Cửu Tiêu Tiên Đồ cho thu nạp đi vào. Sau đó thần vực không gian bên trong, minh mông thần chi lực điên cuồng vận chuyển, bắt đầu toàn lực luyện hóa Cửu Tiêu Tiên Đồ. Phá Diệt Hoang, muốn vào giờ phút này đi xung kích thần tôn cảnh giới. Vẹn vẹn không đến một phần vạn cái sát na, Phá Diệt Hoang khí tức, vậy mà như là hỏa tiễn tiêu thăng cực nhanh trở nên mạnh lên. Mà đối mặt Hạo Thiên Kính phát ra những công kích kia, Phá Diệt Hoang đem hết toàn lực thi triển ra toàn bộ thủ đoạn đến ứng phó, mặc dù có một ít thần thông rơi vào trên người hắn, nhưng là đối với hắn tựa hồ không có thương tổn quá lớn. Bởi vì hắn đã trao đổi thần tộc hư thần giới, coi như tự thân tay bị thương tổn, hắn từ trong hư thần giới liên tục không ngừng hấp thu tới thần chi lực, cũng có thể để hắn không ngừng mà tiến hành khôi phục. Không tốt, Hạo Thiên Kính tiền bối, hắn muốn mạnh mẽ luyện hóa Cửu Tiêu Tiên Đồ, muốn dùng cách này đến bước vào thần tôn cảnh giới. Thấy cảnh này, Tần Thiên sắc mặt hơi đổi một chút. Hạo Thiên Kính không nói gì. Hắn hóa thành bản thể, trên mặt kính bỗng nhiên có một đạo thông thiên cột sáng hiện lên, hướng phía Phá Diệt Hoang đánh tới. Đạo ánh sáng này trụ chính là thuần túy nhất Hạo Nhiên chi quang cùng thế giới chi thủ năng lượng tạo thành, chính là Hạo Thiên Kính trước mắt công kích cường đại nhất. Mà đối mặt cái này một đạo công kích, Phá Diệt Hoang lại là trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn tức giận phát ra gào thét. Không dùng các ngươi rốt cuộc không ngăn cản được ta bước vào thần tôn cảnh giới, Hạo Thiên Kính, còn có Tần Thiên ngươi tên tiểu xúc sinh này, chờ ta bước vào thần tôn cảnh giới, nhất định phải đem các ngươi toái thi vạn đoạn, các ngươi vậy mà để cho ta tổn thất một đường tiên phong thần tôn đại quân, giết chết ta nhiều như vậy thủ hạ thần hoàng, các ngươi đều đáng chết. Phá Diệt Hoang phát ra chấn thiên gào thét, tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt. Khí tức của hắn đã nhảy lên tới thần hoàng cảnh giới cực hạn, tự thân thần vực không gian, ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một cỗ càng thêm khí thế đáng sợ, từ trên người hắn lan tràn ra. Giờ khắc này trên mặt của hắn, không cách nào ức chế mà hiện lên ra vẻ mừng như điên, nhanh cũng nhanh, chỉ cần ngăn cản được Hạo Thiên Kính cái này một đạo công kích, hắn liền có thể triệt để bước vào thần tôn cảnh giới. Trước đó tại dị độ không gian thời điểm bản thân hắn còn kém một chút như vậy liền có thể thành công bước vào thần tôn cảnh giới, lại bị Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính ngạnh sinh sinh đánh gãy, hiện tại lập tức luyện hóa Cửu Tiêu Tiên Đồ gần như một nửa tinh khí, hắn sắp liền thành công. Lúc này, hắn tay giơ lên, muốn dốc hết hết thảy để ngăn cản Hạo Thiên Kính đạo ánh sáng này chủ công kích. Trong hư thần giới, không thể tưởng tượng nổi thần chi lực quán trú mà xuống. Rơi vào trong cơ thể của hắn, hắn có tuyệt đối tự tin, mình có thể đỡ nổi Hạo Thiên Kính cái này một đạo công kích. Không được, hắn lập tức liền muốn thành công, một khi bị hắn chặn lần này công kích, hắn ngay lập tức sẽ thành tựu thần tôn cảnh giới, mặc kệ. Thấy cảnh này, Tần Thiên trong lòng quyết tâm. Hạo Thiên Kính tựa hồ xem thấu Tần Thiên ý nghĩ, vội vàng nói. Không được, trước ngươi tiêu hao quá nhiều tuổi thọ. Nếu là ngươi tiếp tục hao tổn tự thân tuổi thọ cưỡng ép thôi đồng số mệnh chi lực đối ngươi tổn thương. Nhưng Hạo Thiên Kính còn chưa nói xong. Một đạo to vô cùng thanh âm, vang vọng. Làm số mệnh tiếng chuông vang lên cửu thiên chư giới, hết thảy sinh linh đều tướng thần phục tại số mệnh bánh răng phía dưới. Bất luận cái gì sinh linh đều không thể ngăn cản bằng vào ta danh nghĩa. Để ngươi linh hồn trong bóng đêm trầm luôn bằng vào ta danh nghĩa, chặt đứt ngươi cùng hư thần giới kết nối. Oanh! Lại là một cỗ minh mông vô cùng số mệnh chi lực bị dẫn động, lần này Tần Thiên trọn vẹn tiêu đốt tự thân 20 vạn năm tuổi thọ. Không sai, chính là 20 vạn năm. Trước nay chưa từng có 20 vạn năm. Có thể xưng điên cuồng. Mà tiêu đốt cái này 20 vạn năm tuổi thọ, Tần Thiên lập tức suy yếu tới cực điểm, mặc dù tuổi thọ của hắn yêu nguyên còn có không ít, nhưng là đối với hắn tinh khí thần cơ hồ hao tổn đến cực hạn. Bất quá, cái này một đạo số mệnh chi lực uy lực, vậy liền đáng sợ. Ầm vang xuất hiện, sau đó trực tiếp trùng kích tại Phá Diệt Hoang trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Phá Diệt Hoang thân thể lập tức cứng đờ, cái này một cái chớp mắt. Hắn cùng hư thần giới kết nối, lập tức liền bị cắt đứt. Mà lại, hắn hết thảy ý thức, đều lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Bất quá, loại này hắc ám chỉ là kéo dài một phần ngàn cây sát na, liền khôi phục lại. Nhưng coi như khôi phục, thân thể của hắn lại cứng đờ, liên đới lấy suy nghĩ của hắn đều dừng lại. Sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạo Thiên Kính vừa rồi phát ra cái kia một đạo thông thiên cột sáng, hung hăng xung kích tại hắn trên thân. Phốc! Nhìn, phá diệt hoang thân thể tựa như là giấy trực tiếp bị cái kia một đạo quang trụ từ ngực xuyên thấu mà qua. Cột sáng ẩm chứa hạo nhiên chi quang cùng thế giới chi thụ lực lượng tại một phần vạn cây sát na đối với hắn thân thể, hắn thần vực không gian tạo thành chí mạng tổn thương. Sau đó thân thể của hắn lập tức liền hỏng mất. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1378. Thần tộc đại kiếp đến. Vô số rạn nứt xuất hiện ở phá diệt hoang trên thân. Nhìn tựa như là vô số mạng nhện. Hắn thần vực không gian đã triệt để sụp đổ, đồng thời liền áp chế không nổi cửu tiêu tiên đồ còn không có bị luyện hóa cuồng bạo năng lượng. Lại thêm bản thân hắn sụp đổ dẫn đến cuồng bạo thần chi lực, để thân thể của hắn trực tiếp không chịu nổi, oanh một tiếng, vậy mà trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một chùm xích kim sắc huyết vụ. Lập tức trong hư không trôi nổi hai đoàn năng lượng. Một đoàn là cửu tiêu tiên đồ, một đoàn là phá diệt hoang bản thân. Trừ cái đó ra còn có đại lượng pháp tắc phù văn cùng từng đạo tiên đạo pháp tắc bản nguyên. Những này tiên đạo pháp tắc bản nguyên tự nhiên là cửu tiêu tiên đồ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Phá diệt hoang muốn bước vào thần tôn ý nghĩ triệt để tan vỡ. Bị Tần Thiên thiêu đốt 20 vạn tuổi thọ thôi đồng số mệnh chi lực, tăng thêm Hạo Thiên Kính công kích, vỡ vụn kế hoạch của hắn. Lúc này phá diệt hoang trong lòng là mờ mịt. Hắn căn bản là nghĩ không ra Tần Thiên vậy mà lại điên cuồng như vậy, trực tiếp thiêu đốt 20 vạn năm tuổi thọ, thúc giục đáng sợ như vậy số mệnh chi lực, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn cùng trong hư thần giới liên hệ, đồng thời còn để linh hồn của hắn lâm vào ngắn ngủi hắc ám bên trong. Dẫn đến thân thể của hắn, ngạnh sinh sinh tiếp nhận Hạo Thiên Kính cái kia một đạo quang chủ công kích. Kia là Hạo Thiên Kính công kích cường đại nhất, hơn nữa còn dung hợp thế giới chi thủ lực lượng. Dù là hắn là thần đế chi tử, dù là hắn là phá diệt hoang, cũng căn bản ngăn cản không nổi uy lực như vậy. Cho nên, không có chút nào ngoài ý muốn thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ vỡ nát, tự thân thần vực không gian vỡ nát, ngay cả nguyên thần linh hồn đều hứng chịu tới cực kỳ đáng sợ thương tích. Hắn xung kích thần tôn con đường triệt để bị chém đứt. Chỗ chết người nhất chính là... Loại tình huống này hắn đã không có mảy may lực lượng đi ngăn cản Hạo Thiên Kính công kích kế tiếp. Muốn chạy trốn cũng làm không được. Nói cách khác, hắn xong triệt để xong đời. Phá diệt hoang kinh lịch ngắn ngủi mờ mịt về sau, trong lòng thay vào đó chính là vô tận phẫn nộ cùng bi ai. Không. Ghê tởm đáng chết. Tần Thiên, ngươi cái này đáng chết tiểu súc sinh a, vì cái gì lại là ngươi? Nếu không phải ngươi, ta sớm đã bước vào thần tôn cảnh giới, là ngươi đều là bởi vì ngươi. Ta hận. Phá diệt hoang vỡ vụn thân thể huyết nhục bên trong, phát ra oán độc tới cực điểm tiếng gầm gừ. Vô tận hận ý, phảng phất muốn đốt cháy thương không. Nhưng phá diệt hoang cũng rõ ràng, mặc kệ hắn làm sao oán hận cũng vô dụng. Sau đó, trong lòng của hắn bắt đầu hiện ra một đạo điên cuồng suy nghĩ. Hạo Thiên Kính lúc này nhìn thấy phá diệt hoang sụp đổ, hắn không chút do dự trực tiếp đại thủ cầm nã, dẫn đầu đem cửu tiêu tiên đồ tiên đạo pháp tắc cùng bản thể hóa thành tinh hoa cầm nã đi qua. Tiếp lấy hắn tiếp tục xuất thủ chuẩn bị triệt để đem phá diệt hoang trấn áp xuống. Nhưng vào lúc này, phá diệt hoang thanh âm lần nữa vang vọng kinh thiên động địa, mang theo điên cuồng cười lạnh. Hừ, Hạo Thiên Kính, Tần Thiên tiểu súc sinh, các ngươi coi là dạng này liền có thể triệt để giết chết ta sao? Ta chính là thần đế chi tử, nói cho ngươi, ta là mãi mãi cũng sẽ không chết, ta một tia bản nguyên linh hồn lạc ấm, đã sớm cất giữ trong hư thần giới, ta coi như hiện tại chết rồi, cũng biết tại hư thần giới bên trong trùng sinh, mặc dù đến lúc đó tu vi của ta muốn lại tu luyện từ đầu, đã các ngươi hôm nay đem ta bước đến tình trạng này, vậy ta cũng không cho các ngươi tốt qua. Nương theo lấy phá diệt hoang thanh âm rơi xuống. Huyết nhục của hắn, thần chi lực, thậm chí nguyên thần linh hồn, vậy mà đều tại thời khắc này xuất hiện một đạo sáng chói vô cùng xích kim sắc quang mang. Những ánh sáng kia, nhìn, giống như là như hỏa diễm đang thiêu đốt. Cuối cùng, những ánh sáng này tụ lại, hóa thành một đạo quang trụ, bỗng nhiên phóng lên tận trời, xé rách thương không, sau đó đánh xuyên qua hư không bình chướng, lại một lần nữa trao đổi hư thần giới, cột sáng xông vào trong hư thần giới. Mà lại phá diệt hoang thanh âm tại trong hư thần giới vang lên. Phá thiên thần đế, phụ thân của ta, Hải Nhi hôm nay tại trong tu chân giới ương đại thế giới bên trong bị viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính giết chết, đánh giết Hải Nhi còn có một người, tên là Tần Thiên, phụ thân đại nhân, Hải Nhi lấy tính mệnh khẩn cầu phụ thân lập tức phát động thần tộc đại chiến, giáng lâm tu chân giới, đem nó nhất cử san bằng, là Hải Nhi báo thù. Thanh âm của hắn, vô cùng thê lương, to lớn vô cùng, như sấm nổ truyền khắp toàn bộ hư thần giới. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trong hư thần giới có một đạo đạm mạc vô cùng, nhưng tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền ra. Chuẩn! Dám giết ta phá thiên chi tử, đây là tội chết, truyền lệnh cánh phải tiên phong đấu mẫu thần tôn, lập tức mở ra thông đạo đại quân giáng lâm, dẫn đầu mở ra thần tộc thống nhất cửu thiên chư giới con đường. Vâng! Trong hư không truyền đến một đạo không vui không buồn thanh âm. Sau đó lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa rồi xuất hiện thanh âm là ảo giác đồng dạng. Mà thấy cảnh này, Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính sắc mặt lập tức liền thay đổi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến đến loại tình trạng này, cái này phá diệt hoang vậy mà không tiếc thiêu đốt huyết nhục của mình linh hồn làm đại giá, trực tiếp đem mình bỏ mình tin tức truyền đến phụ thân của hắn phá thiên thần tôn trong tay, dẫn đến thần tộc đại chiến muốn mở ra. Phá diệt hoang trên người cái kia một đạo quang trụ dần dần tiêu tán, tư thần giới thông đạo lần nữa quan bế. Nhưng là trên người hắn xích kim sắc hỏa diễm, nhưng như cũ đang thiêu đốt, sinh mệnh không ngừng mà biến mất. Ha ha, ha ha ha. Hạo Thiên Kính, Tần Thiên tiểu xúc sinh, các ngươi cũng không nghĩ đến đi. Phá diệt hoang nhìn xem Hạo Thiên Kính, cười gằn nói. Các ngươi coi là, lưu cho thời gian của các ngươi, thật còn có trăm năm nhiều. Nói cho ngươi, trên thực tế hôm nay coi như ta không khẩn cầu phụ thân của ta, ta thần tộc đại quân, cũng biết tại trong vòng 10 năm giáng lâm cửu thiên chư giới, lần này chẳng qua là sớm mà thôi, tiếp xuống các ngươi lại lần nữa cảm thụ một chút thời kỳ viễn cổ cái chủng loại kia hủy diệt đi, lần này cửu thiên chư giới đem không người có thể ngăn cản ta thần tộc bước chân. Tần Thiên tiểu xúc sinh, ngươi bây giờ quá yếu, còn có Hạo Thiên Kính, thực lực của ngươi cũng còn không có khôi phục tứ đỉnh phong, mà lại thế giới chi thủ cũng chưa trưởng thành, các ngươi lấy cái gì đến ngăn cản ta thần tộc đại quân? Ha ha, các ngươi đều tuyệt vọng đi. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng là phá diệt hoang trái tim đều đang chảy máu. Bởi vì hắn liền phải chết, mặc dù hắn còn có thể sống lại, nhưng lại muốn lại tu luyện từ đầu. Bất quá vừa nghĩ tới Hạo Thiên Kính cùng Tần Thiên không lâu sau đó liền sẽ táng thân tại thần tộc đại quân thiết kỵ phía dưới, tâm tình của hắn liền tốt thù rất nhiều. Tần Thiên cùng Hạo Thiên Kính lần nữa tách ra. Sắc mặt của hắn khó coi vô cùng, nhưng không có lên tiếng, chỉ là thôi động thế giới chi thủ, hung hăng đem sợi rễ mọc rễ vào còn đang thiêu đốt phá diệt hoang đầu lâu bên trong, đem nó trực tiếp hấp thu chuyển hóa thành một viên to lớn xích kim sắc quả thần thông. Mặc dù phá diệt hoang thiêu đốt mình đại lượng sinh mệnh tinh hoa cùng thần chi lực, nhưng là hắn còn lại tinh hoa, vẫn như cũ không phải cái khác thần hoàng có thể so sánh. Mặc dù giờ phút này chém giết phá diệt hoang, nhưng là Tần Thiên trong lòng không có chút nào cao hứng. Ngược lại nặng nề tới cực điểm. Thần tộc đại kiếp, cái này muốn tới rồi. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1379. Đại kiếp giáng lâm. Lúc này. Tại xa xôi một cái khác đại thế giới. Thánh quang đại thế giới ở trong. Thánh quang đại thế giới cường đại nhất tông môn tự nhiên chính là Thánh quang thần tông. Cũng chính là Mộ Khuynh Thành chỗ tông môn. Từ khi kinh lịch lần trước số mệnh chi nữ cướp đoạt chi chiến về sau, Thánh quang thần tông xem như gặp phải trước nay chưa từng có tổn thất. Vô số tông môn cường giả vẫn lạc, kỳ tông chủ Lê Tiên càng là bị thương nặng. Tông môn Thánh Quang Thần Đỉnh cũng tổn thất mấy đạo tiên đạo pháp tắc bản nguyên, mặc dù không có rơi xuống đến cực phẩm tiên khí, nhưng toàn bộ tông môn tổng thể thực lực giảm xuống rất nhiều. Điểm chết người là Thánh Quang Thần Tông hao phí như thế lớn đại giới, lại như cũ không thể bảo trụ số mệnh chi nữ bị người cho cướp đi. Lúc này Thánh Quang Thần Tông toàn bộ trên tông môn dưới đều lâm vào một loại phong bế trạng thái, tu sinh dưỡng tức. Một đội tầm 10 người Thánh Quang Thần Tông đệ tử, ngay tại Sơn Môn Đại Trận bên ngoài tiến hành tuần tra. Thánh Quang Thần Tông Hộ Tông Đại Trận, lúc đầu đã lần trước chiến tranh bên trong bị đánh vỡ, nhưng quá trình Tông Chủ Lê Tiên cùng đông đảo phó trưởng giáo, các trưởng lão cùng tiên khí Thánh Quang Thần Đỉnh đồng tâm hiệp lực phía dưới cũng đã chữa trị, mặc dù lực lượng phòng ngự so ra kém trước kia, nhưng cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Ai, mỗi ngày đều ở chỗ này tuần tra còn không có thời gian nghỉ ngơi, tông môn ban cho linh thạch đan dược lại ít, tiếp tục như vậy, lúc nào mới là cách đầu. Một cái Thánh Quang Thần Tông đệ tử, nhìn không được thở dài, oán trách nói. Cái này có biện pháp nào? Từ khi lần trước chiến tranh về sau, tông môn tổn thất quá lớn, các trưởng lão đều sợ, nếu là có ngoại lai thế lực lần nữa tới tiến đánh chúng ta Thánh Quang Thần Tông. Vậy chúng ta tông môn khả năng liền muốn hủy diệt, chúng ta những người này thiên phú thường thường coi như hao phí thời gian đi tu luyện thực lực gia tăng cũng là có hạn, cho nên tông môn mới có thể đem chúng ta phái ra, một khi phát hiện cường địch xâm lấn, liền có thể trước tiên phát ra dự cảnh, dạng này liền có thể phòng ngừa cực lớn tổn thất. Một cách khác Thánh Quang Thần Tông đệ tử Tử Tốn nói, hắn rơi xuống. Lời mới vừa nói cái kia Thánh Quang Thần Tông đệ tử lại là nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói ra. Những cái kia cái khác đại thế giới tông môn cường giả, như Huyền Hoàng đại thế giới Đạo Tông cùng Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng giáo, còn có Trung ương đại thế giới Cửu Tiêu Tiên Cung phó trưởng giáo, bọn hắn đều là người vô sỉ, nếu không phải bọn hắn cưỡng ép tới cướp đoạt mộ sư muội, đem mộ sư muội xem như cái gì số mệnh chi nữ, chúng ta tông môn hà đến đụng phải dạng này gặp trắc trở. Lời này rơi xuống. Mộ sư muội ba chữ lập tức hơi gợi lên những đệ tử này hồi ức. Trong mắt của bọn hắn hiện ra hoảng hốt thần sắc, trong lòng cũng không khỏi đến nổi lên một đạo để bọn hắn hồn khiên mộng nhiễu uyển chuyển thân ảnh. Đó là bọn họ trong suy nghĩ nữ thần. Nhưng rất đáng tiếc, nữ thần của bọn hắn cũng đã bị những cái kia đáng xấu hổ cường giả cướp đi, về sau rốt cuộc không nhìn thấy nàng. Nghe nói Huyền Hoàng đại thế giới phát sinh đại biến, cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông, hai đại tông môn đi tiến đánh Linh Lung Phúc Địa, lại bị Linh Lung Phúc Địa trưởng giáo Chí Tôn Lạc Âm Tiên Cô cho hủy diệt, nghe nói cái kia hai đại tông môn trưởng giáo Chí Tôn cũng thân tử đạo tiêu. Lại có đệ tử nhớ tới chuyện này, mở miệng nói ra. Bọn hắn những người này ở đây nơi này tuần tra, bản thân liền là cực kỳ khô khan sự tình, thỉnh thoảng đều sẽ mở ra một chút như vậy để tiến hành nói chuyện phiếm tiêu khiển thời gian. Nghe được cái này đệ tử khác nhóm lập tức trên mặt hiện ra hiểu rõ hận thần sắc. Diệt thật tốt, cái này kêu là nhân quả báo ứng, bọn hắn đến tiến đánh chúng ta tông môn, cũng đi tiến đánh cái khác tông môn, rơi vào kết quả như vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, chỉ tiếc. Chỉ hận ta không thể tự mình đi tham dự cuộc chiến đấu kia. Ai? Cũng không biết mộ sư muội nàng hiện tại đến cùng thế nào. Đúng vậy a, nàng tốt như vậy một người. Đáng tiếc, cũng không biết chúng ta về sau còn có hay không cơ hội gặp lại. Hy vọng nàng hết thảy mạnh khỏe đi. Nói đến đây, đám người liền trầm mặt lại. Sau một lát, đột nhiên có người la lớn. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người nhất thời giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, cách này một đội tuần tra đệ tử, liền thấy cả đời khó quên một màn. Chỉ gặp tại Thánh Quang đại thế giới cao hơn trên bầu trời, đột nhiên có một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đón lấy, Vô số phích lịch cuồng lôi không gian vỡ ra. Cái này đến cái khác vòng tròn đồng tâm xuất hiện, một cỗ minh mông thần chi lực từ trong đó bạo dũng mà ra. Tại thánh quang đại thế giới bên ngoài, vô số thần tộc đại quân từ cái kia vòng tròn đồng tâm thời không lỗ sâu bên trong hiện hiện ra, trong đó đại lượng thần hoàng giáng lâm đến thánh quang đại thế giới không gian chung quanh ở trong. Cầm đầu chính là một cái so thần hoàng càng thêm đáng sợ tồn tại. Kia là một cái toàn thân tản mát ra hào quang màu đỏ thắm thần tộc, hắn vừa xuất hiện tựa hồ thánh quang đại thế giới đều không chịu nổi hắn tồn tại, vô số quy tắc sụp đổ, vô số không gian vỡ nát, vô số tinh cầu vỡ nát, vô số sinh linh trực tiếp tan thành mây khói. Cái này lại là một đầu thần tôn. Một đầu đủ để so sánh chân chính tiên nhân cường giả thần tôn tại thời khắc này, dẫn đầu đông đảo thần tộc đại quân, giáng lâm đến thánh quang đại thế giới. Phanh phanh phanh. Thánh quang đại thế giới không gian chung quanh, cái này đến cái khác thái dương nổ tung mà ra, hóa thành hỏa diễm bầu trời, hóa thành biển lửa. Những cái kia thái dương bị đại lượng thần hoàng cường giả liên thủ đánh nổ, sau đó đông đảo thần tộc đại quân bắt đầu hợp thành từng cái to lớn trận pháp, bắt đầu luyện hóa tinh hoa mặt trời. Thần tộc đại kiếp, rốt cuộc giáng lâm. Thần tộc đại quân bắt đầu xâm lấn, ý đồ chiếm lĩnh thánh quang đại thế giới, dẫn đầu tại đại thế giới này ở trong mở ra chiến sự, cái này cũng mang ý nghĩa thần tộc đại chiến. Sẽ rất nhanh liền quét sạch toàn bộ tu chân giới, chính là cửu thiên chư giới. Thời kỳ viễn cổ thần tộc đại chiến kinh lịch vô số tuế nguyệt, hiện tại lại một lần nữa giáng lâm. Ông ông! Thánh quang đại thế giới bản nguyên cũng bắt đầu chấn động lên, tựa như là cảm thấy nguy hiểm. Sự tình cũng không nghĩ tới thần tộc đại kiếp sẽ ở lúc này giáng lâm. Thần tộc đại kiếp vừa hàng lâm, liền đến thế rào rạt thánh quang đại thế giới bên ngoài không gian bên trong từng cái thái dương hành tinh đều bị luyện hóa. Hỏa diễm đốt cháy bầu trời, toàn bộ thánh quang đại thế giới đều là thần chi lực sáng lâm bao phủ xuống, đại lượng nước biển bị bốc hơi thiên địa tại thời khắc này, ngày tận thế tới. Toàn bộ thánh quang đại thế giới bên ngoài không gian, lúc đầu có vô số hành tinh nhật nguyệt đang nhảy vọt. Nhưng bây giờ, từng cái thái dương, mặt trăng, hành tinh bị luyện hóa, đại địa bắt đầu ở vào một loại hắc ám trạng thái. Vô số thần tộc chiến sĩ che khuất bầu trời. Vô số thần quân, thần vương, thần hoàng, phô thiên cách địa, đặc biệt là vị kia thần tôn cường giả triển khai trong cơ thể của mình lĩnh vực, phóng xuất ra đáng sợ vô cùng lực lượng. Thái dương hành tinh ở trong tay của hắn, liền như là đồ chơi tùy ý bị bóp nát. Cái kia một đội tuần tra thánh quang thần tông đệ tử, rốt cuộc có người tỉnh ngộ lại, sau đó phát ra dự cảnh. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380. Rút ra thế giới bản nguyên. Sưu sưu sưu. Thánh quang thần tông vô số cường giả đã bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao từ tông môn bế quan vị trí bay ra, sau đó cũng nhìn thấy cái này một màn kinh người. Vô số người giật nảy cả mình. Chẳng những là thánh quang thần tông nhân mã, toàn bộ thánh quang đại thế giới những tông môn khác tu sĩ còn có vô số tán tu yêu ma vân vân đều thấy được một màn này. Để cho người ta cảm thấy kinh hãi một màn. Mà thánh quang đại thế giới bản nguyên cảm thấy nguy hiểm, đột nhiên nguyên khí chấn động. Vô số bản nguyên chi lực xông ra đối kháng bầu trời này bên trong điên cuồng hạ xuống tới thần chi lực. Chỉ cần không phải thần tộc, tất cả tại thánh quang đại thế giới người, vô luận là người, vẫn là yêu ma đối thần tộc có được địch ý tồn tại, đều chấn động toàn thân tựa hồ có một loại cảm giác mãnh liệt. Bọn hắn tựa hồ giờ này khắc này đều có thể mượn dùng đến thánh quang đại thế giới bản nguyên chi lực. Đáng chết, đây là thần tộc. Đây là thần tộc đại quân, thần tộc đại kiếp vậy mà giáng lâm, thế mà ở thời điểm này giáng lâm. Thánh quang thần tông trưởng giáo Lê Tiên, giờ phút này nàng cũng là cảm thấy tâm thần rung động tới cực điểm, nghiêm nghị giống to. Trong ánh mắt của nàng, xuất hiện hoảng sợ, bởi vì nàng hoàn toàn không nghĩ tới thần tộc đại kiếp sẽ ở lúc này giáng lâm, mà lại đến mức như thế hung mãnh, nhanh. Dốc hết tông môn chi lực đối kháng thần tộc. Giờ khắc này trong đầu của nàng trống rỗng, hạ như thế một đạo mệnh lệnh. Sau đó, sống hay chết, vậy liền nghe theo mệnh trời. Cùng lúc đó, vị kia cao cao tại thượng thần tôn, ánh mắt đột nhiên hàng lâm xuống, rơi vào Lê Tiên trên thân, rơi vào Thánh Quang thần đỉnh trên thân, nhàn nhạt nói ra. Ta chính là thần tộc đấu mấu thần tôn, hôm nay xuất lính cánh phải tiên phong đại quân đến đây, dẹp yên Thánh Quang đại thế giới, tất cả thần tộc đại quân nghe lệnh, giết, oanh. Rất nhanh Thánh Quang đại thế giới toàn bộ sinh linh cùng thần tộc ở giữa chiến đấu, cuối cùng là triển khai. Mặc dù yêu tộc đại quân vẫn như cũ còn tại đồ sát cửu tiêu tiên cung trưởng lão các đệ tử, chiến cuộc đã đến kết thúc công việc thời khắc. Nhưng là giờ này khắc này Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính lại là trầm mặt im lặng. Lúc này ở Hảo Thiên Kính cùng Tần Thiên trước mặt của bọn hắn có một cơn lúc xoáy màn sáng. Tại màn sáng bên trong hiện ra một đạo cảnh tượng. Chính là bên trong Thánh Quang đại thế giới thần tộc đại quân giáng lâm một màn. Bọn hắn cũng nhìn thấy trên trời cao vị kia thần tộc đấu mấu thần tôn, cũng nhìn thấy Thánh Quang đại thế giới vô số trên mặt người hoảng sợ. Là thật, thần tộc đại kiếp thật ở thời điểm này giáng lâm. So với bọn hắn trước đó đoán nghĩ trước thời hạn nhiều hơn 10 năm. Tần Thiên cùng Hảo Thiên Kính quá rõ ràng một khi thần tộc đại chiến ở thời điểm này bộc phát ý vị như thế nào. Vậy sẽ mang ý nghĩa, sẽ có vô số sinh linh tiêu vong toàn bộ tu chân giới, đem lâm vào sinh linh đồ thán hoàn cảnh. Bất quá, Tần Thiên cũng không phải loại kia thương cảm người, hắn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói ra. Hảo Thiên Kính tiền bối, tiếp xuống, chúng ta phải làm sao? Hắn hiện tại thực lực quá yếu, vẹn vẹn chuẩn tiên nhân cảnh giới, coi như có được lại nhiều áp chủ bài, căn bản vô dụng, coi như có được thế giới chi thủ, đối với trận này thần tộc đại kiếp đồng dạng không được hiệu quả gì. Chính như Phá Diệt Hoang nói như vậy, thế giới chi thủ căn bản còn không có trưởng thành, khoảng cách tứ đỉnh phong thời kỳ đơn giản chính là thiên cùng địa khác biệt. Mà Hảo Thiên Kính cũng vẹn vẹn khôi phục được tiên nhân tu vi, đối kháng một vị thấp giai thần tôn còn có thể, nhưng gặp được cao giai thần tôn có phải hay không đối thủ vậy liền khó nói. Chớ nói chi là cao hơn một cái cấp độ thần đế. Cho nên, hiện tại Tần Thiên trọng yếu nhất không phải đi Thánh Quang đại thế giới tham dự trận này thần tộc đại chiến, mà là hẳn là càng thêm mau chóng tăng lên thực lực của hắn cùng thế giới chi thủ tốc độ phát triển. Chỉ cần hắn khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, đồng thời để thế giới chi thủ khôi phục lại đã từng toàn thịnh thời kỳ, hắn mới có thể đối với cuộc diện chiến đấu sinh ra cực lớn lực ảnh hưởng. Hảo Thiên Kính trong lòng đồng dạng có lo lắng cảm xúc. Hắn tán đi cái kia một màn ánh sáng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, nói ra. Lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm, bây giờ Thánh Quang đại thế giới bộc phát thần tộc đại chiến, không bao lâu, cái khác đại thế giới cũng biết đụng phải thần tộc xâm lấn, ảnh hưởng đến cửu thiên chư giới, hẳn là chỉ cần thời gian mấy tháng. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh, ngươi chính là lần này thần tộc trong đại kiếp trọng yếu nhất nhân vật mấu chốt. Mà bây giờ trọng yếu nhất là trước hết để cho ngươi bước vào tiên nhân cảnh giới, sau đó lại tiến vào tiên giới, đến lúc đó tìm kiếm càng nhanh biện pháp, để ngươi tăng lên tới chân tiên, thậm chí tiên tôn. Hảo Thiên Kính thật sâu biết, thần tộc đại chiến bộc phát, thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác không được cái tác dụng gì, mà lại hắn cũng biết, coi như mình khôi phục lại tứ đỉnh phong, đồng thời cùng lão hỏa bạn phán quan bút hội tụ, đối với thần tộc đại kiếp đưa đến tác dụng cũng là có hạn. Hắn trải qua lần trước thần tộc đại chiến, biết lần trước sở dĩ đánh bại thần tộc là bởi vì vận mệnh cách xuất hiện. Mà Tần Thiên chính là mấu chốt nhất nhân vật, hắn người mang số mệnh chi lực, có cực lớn khả năng lĩnh ngộ ra vận mệnh cách, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đạt tới tiên tôn, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, như thế mới có cơ hội lĩnh ngộ vận mệnh cách. Kim Long lão tổ mấy người trí cường giả cũng thông qua vừa rồi màn sáng thấy được thần tộc đại quân giáng lâm Thánh Quang đại thế giới một màn, đồng dạng trầm mặt, sắc mặt của bọn hắn cũng khó coi tới cực điểm. Mặc dù bọn hắn biết thần tộc đại chiến chẳng mấy chốc sẽ tiến đến, nhưng bọn hắn tuyệt đối không hy vọng sẽ là hiện tại. Lúc đầu bọn hắn coi là tối thiểu còn có thời gian mấy chục năm để bọn hắn chuẩn bị, nhưng bây giờ thế mà trước thời hạn nhiều như vậy. Thật đáng chết. Nghe được Hảo Thiên Kính, Tần Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng biết thế cuộc bây giờ trở nên phi thường ác liệt, lưu cho hắn tăng thực lực lên thời gian đã rất rất ít. Hắn cũng thật sâu biết, mình nếu là có thể lĩnh ngộ vận mệnh cách chỗ tốt đến cùng lớn bao nhiêu, lập tức, hắn vô cùng quả quyết nói ra. Tốt, đã như vậy, vậy ta lập tức liền bắt đầu xung kích tiên nhân cảnh giới. Nói, hắn nhìn về phía Kim Long lão tổ bọn hắn, trầm giọng nói ra. Chư vị, bây giờ Cửu Tiêu Tiên Cung đã hủy diệt, trung ương đại thế giới đã bị các ngươi yêu giới nắm trong tay, ta với các ngươi ước định cũng coi là đã hoàn thành. Bây giờ, ta muốn rút ra một đạo trung ương đại thế giới bản nguyên chi lực xem như thù lao, dùng cái này đến xung kích tiên nhân cảnh giới đối kháng thần tộc đại kiếp. Kim Long lão tổ nhóm cường giả không nói gì, chỉ là ngưng trọng gật đầu. Thấy thế, Tần Thiên lại không chần chờ. Hắn trực tiếp tế ra hư không thần châu, tâm thần trao đổi khí linh hư không, hai tay bóp ra một đạo pháp quyết. Sau đó, tinh thần của hắn liền thông qua hư không thần châu, lần nữa cảm ứng được trung ương đại thế giới bản nguyên chi lực. Hạo Thiên kính tiền bối, giúp ta một chút sức lực. Tần Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bỗng nhiên biến đổi, đại thủ thành trảo, hội tụ hư không thần châu lực lượng, hung hăng hướng phía hư không vồ bắt mặt.